Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Tố Sắc Vân giới kỳ đối với kiếp giáp. Diệm Đế, ta lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, giao ra kiếp giáp, ta liền không giết ngươi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Diệm Đế. Đáy mắt nơi sâu xa nhưng là lập lòe quỷ dị ánh sáng. Ta nói rồi, kiếp giáp không thuộc về loài người. Diệm Đế khẽ quát, một đôi con mắt ở phun lửa, muốn cho ta giao ra. Nằm mơ, nghe được Diệm Đế trả lời chắc chắn, Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Cũng được, đã như vậy, ta kia liền đơn giản đánh giết ngươi. Đã như thế, kiếp giáp đồng dạng thuộc về ta nhân loại. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế bất luận Diệm Đế giao không giao ra kiếp giáp, Bố La Lâm đều không thể thả qua hắn, nhất định sẽ đem đánh giết. Chỉ sở dĩ như vậy nói, chỉ có điều là muốn trêu đùa đối phương thôi. Đáng tiếc, Diệm Đế nhưng là không có bị lừa. Diệm Đế không ngốc, nắm giữ kiếp giáp, đối mặt Bố La Lâm hắn còn có chống lại cơ hội. Nếu là liền kiếp giáp đều giao ra, phòng ngự của hắn nhất định hạ thấp. Một khi Bố La Lâm đổi ý muốn giết hắn, hắn thì càng thêm nguy hiểm rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, coi như ngươi thật không để ý tọa sơn khách, thế nhưng ngươi phải biết, ta nhưng là Cửu Vực Liên Minh Vũ Trụ Chi Chủ. Ngươi nếu là ra tay với ta, chẳng khác nào là nhân loại Hồng Minh trực tiếp đối với Cửu Vực Liên Minh tuyên chiến. Ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Diệm Đế cắn răng nói, thực sự là buồn cười. Chỉ là Cửu Vực Liên Minh, liền vũ trụ tối cường giả đều không có. Ta căn bản là không đem nó để ở trong mắt. Nghe được Diệm Đế dĩ nhiên dụng Cửu Vực Liên Minh đến uy hiếp hắn, Bố La Lâm nhất thời cười nhạo nói, Cửu Vực Liên Minh nếu là vì ngươi dám cùng ta nhân loại khai chiến, ta kia liền cùng nhau diệt bọn hắn. Lời nói xong, Bố La Lâm cả người thả ra ngập trời sát cơ, đem hư không đều đánh nứt rồi. Trong tay hắn Tố Sắc Vân giới kỳ bắt đầu phun trào lên mông lung sương mù. Thần bí sức mạnh to lớn vặn vẹo thời không, hướng về toàn bộ tinh không lan tràn. Mắt thấy này Vĩnh Hằng Chi Chủ thật muốn ra tay với hắn. Diệm Đế nhất thời trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đáng chết, cái người điên này. Trong lòng hắn gào thét. Bất luận là tọa sơn khách vẫn là Cửu Vực Liên Minh, Vĩnh Hằng Chi Chủ này đều đang là không kiêng dè chút nào. Căn bản không để ý bất luận cái gì hậu quả. Thực sự là để hắn ra ngoài dự liệu. Liên Minh Chi Chủ, Hỏa Cứu Chi Chủ, các ngươi nhanh lên một chút lại đây. Diệm Đế lần thứ hai nôn nóng hô hoán lên Cửu Vực Liên Minh Vũ Trụ Chi Chủ, thỉnh cầu cứu viện. Hắn biết rõ bằng hắn một người, thật không ngăn được Vĩnh Hằng Chi Chủ này. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi. Đồng thời, Diệm Đế nhìn chằm chằm Bố La Lâm, gào thét lên, đây là Nguyên Thủy Vũ Trụ. Ta có kiếp giáp trong tay, ngươi nghĩ giết ta không thể. Thật sao? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa hàn ý nhưng là để hư không đều rất giống muốn đông lại. Vậy thì thử một chút xem được rồi. Bố La Lâm trong tay Tố Sắc Vân giới kỳ đột nhiên vung lên. Nhất thời bàng bạc mây khói che ngợp bầu trời, bao phủ tinh không, hướng về Diệm Đế vị trí khu vực bao trùm mà đi. Rác rưởi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Đã như vậy, vậy thì đến chiến một hồi. Diệm Đế giống to, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ. Hắn vốn là tâm tính cực đoan, chịu không nổi kích, trước bởi vì kiêng kỵ Bố La Lâm đã mọi cách nhường nhịn. Bây giờ đối phương vẫn không tha thứ, nhất thời bị triệt để tức giận rồi. Oanh, Diệm Thần Kích bị lấy ra. Đồng thời Diệm Đế trên thân hình, kiếp giáp cùng nguyên hồn hai cái chí bảo siêu cấp chí bảo khí tức tái hiện ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết Nham Thứ Chi Chủ bọn họ? liền cũng tương tự có thể giết ta. Diệm đế giống to, cầm trong tay diệm thần kích hướng về bố La Lâm mạnh mẽ bổ tới. Ta phòng ngự, có thể so với nham thứ hai người bọn họ cường đại hơn nhiều. Ầm ầm ầm, diệm thần kích ngang trời đảo qua, nhất thời hư không phá nát. Một đạo màu đen kịt vết rách hư không lớn hiện lên, dường như một thanh thiên đao, hướng về bố La Lâm vị trí lan tràn mà đi, xé rách vũ trụ. Hả, lại sắp đạt đến cấp 5 cấp độ rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm trên mặt nhất thời hơi kinh ngạc, nhìn dáng dấp, thực lực của ngươi có chỗ tiến bộ a. Diệm đế thực lực, vốn nên là cấp 4 tầng thứ đỉnh phong mới đúng. Mà hiện tại, hắn rõ ràng vượt qua trước thực lực, gần như sắp muốn bước vào cấp 5 lĩnh vực, để bố La Lâm đều hơi kinh ngạc. Bất quá, bất luận thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu, ở trước mặt ta trước sau đều là không đỡ nổi một đòn. Bố La Lâm xì cười một tiếng, Tố Sắc Vân giới kỳ mông lung sương mù đang kéo dài lan tràn, rất nhanh sẽ cùng đạo kia màu đen kịt vết nứt hư không chạm vào nhau. Làm sao có khả năng? Sau một khắc, Diệm đế hai con mắt trực tiếp liền dựng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chỉ thấy kia nhìn như nhu nhược mông lung sương mù, bắt đầu vừa tiếp xúc với kia vết nứt hư không, coi như phát ra hỗn độn tia sáng, trực tiếp đem màu đen vết nứt nhấn chìm vùi lấp. Sau đó càng là không trở ngại chút nào tiếp tục lan tràn, hướng về Diệm đế phương hướng xung kích. Không được, Diệm đế trong lòng kinh nộ, đó dường như hỗn độn khí lưu bình thường mông lung sương mù, nhìn như lưu động chậm chậm, trên thực tế lại là nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Ta không tin, ta có kiếp giáp trong tay, ở trong nguyên thủy vũ trụ này, ngươi còn có thể thương tổn được ta? Diệm đế cắn răng, hắn đã không tránh khỏi những hỗn độn kia sương mù, đơn giản quyết tâm, dự định dựa dẫm kiếp giáp huy năng, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Kiếp giáp trung cực huy năng là đem bất luận cái gì cấp 7 cấp độ trở xuống công kích vật lý hết thảy suy yếu đến một phần 100.000. Diệm đế vì sao có thể một thân một mình đẩy lên toàn bộ diệm thần tộc, hoành hành nguyên thủy vũ trụ vô tận 5 tháng, để nhân loại tộc quần đều vô cùng e dè. Sau lưng tọa sơn khách uy hiếp cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhất, thế nhưng càng nhiều cũng là diệm đế thực lực của bản thân đủ mạnh. Có kiếp giáp trong tay, mặc dù là cấp 6 cấp độ thần lực công kích, hắn đều có thể suy yếu đến một phần 100.000. Mà ở trong nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là người sáng lập cự phủ bực này vũ trụ tối cường giả, có khả năng phát huy ra thủ đoạn mạnh nhất cũng chính là cấp 6. Sở dĩ, Diệm đế chỉ cần không tiến vào vũ trụ hải, căn bản là không lo lắng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Thế nhưng đối mặt bố La Lâm, hắn sẽ không có như vậy đầy đủ tự tin rồi. Chủ yếu là bởi vì đối phương kia khống chế người khác chí bảo thủ đoạn thực sự là quá mức đáng sợ. Lúc trước ngục tộc hai đại vũ trụ chi chủ, luận thực lực không thể so Diệm đế kém. Trong tay càng là có đỉnh cấp chí bảo cung điện, có các loại mạnh mẽ chí bảo, nhưng mà đều là ở bố La Lâm trong tay ngã xuống rồi. Hơn nữa trước Mặc Hành chi chủ cũng là cắm ở đối phương kia khống chế chí bảo thủ đoạn bên trên. Bởi vậy, ở trong nguyên thủy vũ trụ, Diệm đế có thể không sợ người sáng lập cự phủ, thế nhưng là vô pháp không nhìn bố La Lâm. Hắn không dám xác định đối phương phải chăng có thể thông qua kia nắm giữ người khác chí bảo thủ đoạn ảnh hưởng hắn kiếp giáp huy năng. Cái này cũng là vì sao, lấy hắn tàn nhẫn bạo ngược tính cách, trước nhưng thủy chung đối với bố La Lâm khắp nơi nhượng bộ nguyên nhân, hắn là thật không nắm chặt. Bất quá, bố La Lâm thực sự là đem hắn bức không có cách nào, chỉ có thể một trận chiến. Oanh, theo bố La Lâm vung lên, Tố sắc vân giới kỳ vô tận sương mù hỗn độn ngang qua tinh không, trực tiếp trùng kích đến Diệm Đế trước người. Tốc độ nhanh đến để hắn đến không kịp né tránh. Bất đắc dĩ, Diệm Đế cắn răng, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Bất quá trong lòng hắn có tự tin, chỉ cần đối phương không triển khai kia điều khiển chí bảo thần bí thủ đoạn bằng kiếp giáp uy năng, trong nguyên thủy vũ trụ không có bất luận cái gì công kích là hắn không chống đỡ được. Sau một khắc, Diệm Đế bóng dáng ở cùng sương mù hỗn độn tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp liền bị đánh bay. Dòng năng lượng kinh khủng bạo phát, để tảng lớn tinh không đều ảm đạm rồi. Thân thể của hắn liên tục va nát vô số viên ngôi sao mới dừng lại thân hình. Nhưng mà, tuy rằng rất là chật vật, thế nhưng Diệm Đế giờ khắc này trong con ngươi nhưng là có vẻ hưng phấn. Chặn lại rồi, trong lòng hắn gầm nhẹ, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vừa nãy một đòn kia uy năng xác thực là mạnh mẽ. Lấy hắn cảm ứng tuyệt đối đạt đến cấp 6 cấp độ. Thế nhưng cỗ kia xung kích nhưng là bị kiếp giáp hoàn mỹ chống lại rồi. Cấp 6 uy năng đang bị kiếp giáp suy yếu 10 vạn gấp bội sau. Đối với Diệm Đế đã hoàn toàn đủ không thành uy hiếp. Hắn tuy rằng bóng dáng bị đánh bay, thế nhưng thần thể nhưng là hầu như không hư hao chút nào. Bất quá, tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn vẫn không có triệt để thả lỏng cảnh giác. Hai con mắt cách tinh không thật chặt nhìn chằm chằm Bố La Lâm bóng dáng. Không gì sánh được nghiêm nghị, ta không thể khinh thường. Hắn vừa nãy một đòn kia rõ ràng không có xuất toàn lực. Hơn nữa cũng chưa từng vận dụng kia khống chế chí bảo thủ đoạn. Ta vẫn phải là chú ý. Diệm Đế trong lòng tự nói. Xa xôi nơi trong tinh không, Bố La Lâm cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ, cách mấy chục năm ánh sáng khoảng cách nhìn Diệm Đế, trên mặt lộ ra ý cười. Không hổ là kiếp giáp, bị ta tố sắc vân giới kỳ quét trúng, còn có thể đem thương tổn suy yếu đến 1/100.000. Ghê gớm, hắn tán dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục